Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 105, quỷ yểu mệnh, góc truyện audio.com. Ha ha, nào có, chỉ là nghe nói dạo này Bạch Liên yêu quý của ta thường hay ra ngoài, vô cùng thân thiết với Kim tiểu thư, ta liền muốn gặp mặt Kim tiểu thư một chút. Mẫu đơn chớp chớp mắt cười nói, thời đại này, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, nhất là ở Hắc Quốc nổi danh với Hắc khoa kỹ, nghe nói là do người ngoài hành tinh truyền thụ, mấy chuyện sinh con đồng tính gì đó, chỉ cần bạn đến một cái bệnh viện nhỏ ở Hắc Quốc đưa ra 100 kim tệ, liền ngay lập tức sẽ nhập viện, 9 tháng 10 ngày sau liền có tiểu khỉ đột ra đời nhảy nhót, bởi vậy cho dù là ở Bạch Quốc cổ hủ, cũng không thể ngăn chặn nổi làn sóng ủng hộ hợp pháp hóa tình cảm đồng giới, bộ luật ngăn cản kết hôn đồng giới cuối cùng ở Bạch Quốc liền đã bị bãi bỏ 500. Năm trước, sau khi một vị hoàng tử công khai bụng bự của mình sau một chuyến du lịch tới Hắc Quốc, xem xét thần sắc của Bạch Liên mấy hôm nay, mẫu đơn liền biết con bé đã ngã. Rồi còn không biết được Kim Linh Nhi sẽ như thế nào, hôm nay nàng vác bụng bầu tới đây chính là mang trọng trách của một vị trưởng bối. Kim Linh Nhi mặc dù biểu hiện bình tĩnh thế nhưng chỉ có trời mới biết hai bàn tay của nàng đã lạnh ngắt, chỉ sợ một câu trả lời làm phật lòng nương nương trước mặt đây, sau đó liền không cần phải nghĩ tới chuyện bàn luận nhân sinh cùng đạo đức làm người. Với Bạch Liên nữa, ổ ta cùng Bạch Liên rất tâm đầu ý hợp, mặc dù ấn tượng đầu tiên của chúng ta về nhau không được tốt cho lắm. Kim Linh Nhi ngại ngùng cười nói, sau đó liền nhớ lại vẻ cợt nhả cùng sắc mặt nhẫn nại của Bạch Liên ngày đó, liền bật cười. Hừm, ta không thích làm mấy chuyện như cầm bổng cấm uyên ương. Mẫu đơn cầm tăm xỉa hàm răng trắng bóc theo thói quen, nhưng mà... Nàng đứng dậy rời đi, cũng không muốn làm khó cô nương này, chuyện trên lưng của cô ta hy vọng cô xử lý cho tốt, ta không muốn sau này gả Bạch Liên cho một con quỷ yểu mệnh. Thoáng chốc Kim Linh Nhi hoảng hốt, gò má tái nhợt, nắm tay trên bàn nắm chặt, ngay khi gặp mặt hệ thống liền thông báo cho mẫu đơn về khế ước ác ma trên lưng Kim Linh Nhi, nàng thực sự không muốn bạn đời Bạch Liên sau này liền chỉ có thể có cuộc đời không tới 100 năm, chết đi liền bỏ lại Bạch Liên của nàng cô đơn mà sống. Hự hự, các bé yêu qua ủng hộ hố mới với nha. Ba, hố mới là chuyện kế sau khi chuyện này hoàn á. Ba, GT, chú chiếm lấy tôi đi, cốt truyện đã được xây dựng xong hết rồi, chỉ chờ hoàn bộ này liền. Bắt tay vào viết, thú thực đây là bộ truyện thuần ngôn tình. Đầu tiên của ta đó nha, về, trước giờ toàn viết tâm lý biến thái cùng kinh dị trinh thám mà FD, có ai chưa từng đọc qua bộ truyện biến thái đừng chạy, lại đây để ta yêu. Của ta không? GT, đây chính là bộ truyện tiêu biểu cho phong cách viết biến thái trinh thám của ta, về các tình yêu chưa đọc thì nhớ ghé nha. Chuyện đã hoàn rồi nên cứ yên tâm mà đọc, hi hi ba, tất nhiên nội dung cùng cốt truyện cũng sẽ rất khác bọt, về, mọi người cùng đón chờ nga. Rồi bây giờ good night các bê, ta chim cút đây, các cú đêm ngủ ngon. Ấy chết quên mất 11k phiếu, tiếp tục đăng chương mới nha, về cách chương.